Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 244, chương 246, tới xảo a. Giang Ly tiếp tục nói, ai, ta đã thảm như vậy, cũng không truy cầu cái gì phòng ở, tiền, dù sao, Tiêu Tương một góc 2/3 đều là nhà của ta. Thẻ ngân hàng bên trong tiền cũng dùng không hết. Thảo lưu mã, lừa gạt xong chúng ta tình cảm. Cái này lại đến Huyễn Phú. Cháu trai này, quả thực quá đáng ghét. Tiện nhân, đại tiện nhân, MMP, ngoặc kép, Giang Ly tiếp tục nói. Ta chỉ muốn, tại ta thụ thương thời điểm, tại xinh đẹp các muội tử không có chuyện thời điểm, cho ta đưa cái hoa tươi, quả rổ, ôm cái gì liền tốt. Thật. Ta không yêu cầu quá cao, tất cả mọi người hóa đá, sau đó chính là vô số tiếng mắng liên tiếp. Nha, có tiền có phòng có sức mạnh vậy thì thôi, hiện tại lại công khai đùa giỡn muội tử của chúng ta. Cái này ai có thể nhẫn? Không thể nhịn, cái này tuyệt đối không thể nhẫn. Làm hắn, đối với thu thập hắn, nhất định phải thu thập hắn. Ai đi? Có người hỏi. Sau đó trên internet nháy mắt an tĩnh, nguyên bản kêu gào hung nhất người cũng tất cả câm miệng. Đúng lúc này có người đề nghị, đánh khẳng định đánh không lại hắn, nhưng là tại trên mạng, chúng ta có thể dùng bàn phím chiến đấu hắn a. Đúng đúng đúng, trong hiện thực không phải là đối thủ của hắn. Trên mạng làm hắn, dân mạng nhóm nghị luận thời điểm, bỗng nhiên có người phát hiện. Có người tại lớn quy mô, đại lượng xóa bỏ mọi người gây bất lợi cho Giang Ly ngôn luận. Đồng thời một chút đại tài phiệt truyền thông bắt đầu đứng ra. Tuyên bố một chút hoàn toàn mới trong tin tức dung. Nhân loại anh hùng Giang Ly chém giết bán thần cấp ác ma, càn rỡ tàng hồ vương bị nhân loại. Cường giả Giang Ly chấn sát, luận nhân loại cùng ác ma ở giữa thực lực sai biệt. Nhân loại càng mạnh. Sau đó về Giang Ly đại chiến ác ma chính diện tin tức phô thiên cái địa càn quét toàn thế giới. Mọi người nhất thời ở giữa mộng, có người còn muốn mắng hai câu. Kết quả phát hiện, sở hữu mắng Giang Ly, hoặc là nói tin tức truyền thông quỳ liếm Giang Ly bình luận đều bị xóa. Mọi người lập tức bị tức thẳng chụp bàn phím, bất quá rất nhanh liền có người đứng ra, hỏi một câu. Giang Ly thật ghê tởm như vậy a. Đếm kỹ Giang Ly làm ra qua sự tình, hắn thật rất đáng ghét a. Mọi người ngạc nhiên, sau đó suy nghĩ kỹ một chút sau, mọi người trầm mặc. Giang Ly sau khi về nhà cũng không có nhìn điện thoại, cũng không thấy tin tức, mà là ngã đầu đi ngủ, ngủ một giấc một ngày một đêm. Thứ hai ngày tỉnh lại thời điểm, Giang Ly liền thấy Hắc Liên một mặt hưng phấn bu lại. Nói, Giang Ly, phát hiện lớn a. Giang Ly xoa xoa con mắt nói, cái gì phát hiện a? Hắc Liên hắc hắc nói, còn nhớ rõ ta lần trước dùng oán khí nhào nặn Hắc Cầu a. Giang Ly gật đầu nói, a, sau đó thì sao? Hắc Liên kích động nói, vừa mới ngươi đi ngủ xoay người. Đồ chơi kia từ ngươi trong túi rơi ra tới. Sau đó thì sao? Giang Ly hỏi. Hắc Liên nói. Sau đó thiên mặt tiện tay sờ lên. Nuôi chim. Giang Ly ngạc nhiên. Uy chim. Hắc Liên gật đầu nói. Đúng vậy a. Liền đút mắt vàng quạ đen. Giang Ly nghe đến nơi này, đầu óc cũng có chút thanh tỉnh. Phảng phất nghĩ đến cái gì hỏi. Sau đó thì sao? Hắc Liên nói, mắt vàng quạ đen tấn cấp. Giang Ly ngạc nhiên, cái gì? Hắc Liên liền biết Giang Ly sẽ là loại vẻ mặt này. Tuyệt không ngoài ý muốn, ngược lại 10 phần bình tĩnh nói. Đừng kinh ngạc, kỳ thật chuyện này rất đơn giản. Ác ma kỳ thật chính là bị phụ năng lượng chìm ngon miệng sinh linh. Mà cái kia viên thuốc chính là phụ năng lượng tụ hợp thể. Đừng nhìn nho nhỏ một hoàn thuốc, trên thực tế lại ngưng tụ hơn chục triệu oán khí giá trị. Mắt vàng quạ đen vốn là tại lằn danh đột phá, hấp thu như thế khổng lồ oán khí, phụ năng lượng, đột phá cũng không có gì có thể kỳ quái. Hiện tại, nó đã là thực lực có thể so với thiên tài cấp 5 ác ma. Giang Ly líu lưỡi nói, khá lắm, chục triệu oán khí giá trị hung ác như thế à. Hắc Liên nói, khẳng định không chỉ là oán khí giá trị vấn đề. Bất quá trong này khẳng định có nói, sở dĩ, ta nghĩ thương lượng với ngươi một chút. Giang Ly nhìn xem Hắc Liên cái kia như tên trộm ánh mắt. Lập tức minh bạch hắn đang có ý đồ gì. Không nói hai lời, lắc đầu nói, không được, cười nhạo, oán khí với hắn mà nói. Đó chính là mạng, gia hỏa này cầm mạng của hắn đi làm một chút để thăng ác ma thực lực viên thuốc. Cái này hắn có thể đáp ứng mới gặp quỷ. Bởi vì theo Giang Ly, chỉ cần hắn thực lực đủ cường đại, bên cạnh hắn tiểu ác ma nhóm căn bản không có nguy hiểm gì. Hắc Liên thì không tầm thường. Hắn tựa hồ đối với loại này đối với oán khí nghiên cứu khoa học hạng mục hết sức cảm thấy hứng thú. Không cam lòng nói, Giang Ly ngươi muốn minh bạch a, ngươi không lúc ở nhà. Ngươi cái này tiểu khu có thể đều dựa vào những này ác ma bảo hộ lấy. Thực lực bọn hắn càng mạnh, có thể chống cự công kích liền càng mạnh. Nói lại thẳng thắn hơn, trong nhà không lo, ngươi muốn đi đâu, không đều là chuyện một câu nói à. Giang Ly ngẫm lại, giống như đích thật là như thế cái đạo lý. Hắn hiện tại cũng coi là vạn người hận, vạn nhất ngày nào chính mình ra ngoài lãng, quê quán bị người bưng làm sao bây giờ? Hắn cũng không thể đều ở nhà ở lại, hoặc là khiêng nhà của mình đi thôi. Hắc Liên hắc hắc nói, sở dĩ, có một chúng cường lớn chó săn là rất có cần phải. Lại nói, về sau gặp được một chút thái kê, ngươi vung tay lên, tiểu đệ liền giải quyết, còn cần ngươi quan tâm à? Giang Ly ngẫm lại, đích thật là như thế cái đạo lý. Thế là gật đầu nói, tốt à, vậy bọn hắn liền giao cho ngươi. Nói xong, Giang Ly ngáp một cái, tiếp tục ngủ. Ba thiên hậu, Giang Ly đắc ý mua bữa sáng, kết quả mới về nhà, liền nghe trong phòng truyền đến Hắc Liên gào thét, chó chết ta đánh chết ngươi. Giang Ly nghe xong, hơi sững sờ, đẩy cửa phòng ra, liền thấy Hắc Liên bóp lấy đại cáp chó cổ, một bộ muốn nện chết hắn tư thế. Giang Ly thấy thế, mau tới trước nói, Hắc Liên, có chuyện hào hào nói a, cho tới như thế thô lỗ a, cái này chó đầu óc không dùng được. Ngươi cũng không phải không biết, có lời gì, chúng ta ngồi xuống chậm rãi trò chuyện. Hắc Liên hầm hừ tức giận buông tay ra, nhìn xem hai mắt lật trắng, lè lưỡi, một bộ nửa chết nửa sống bộ dáng đại cáp nói, Giang Ly, ngươi trả lại hắn cầu tình. Lão tử tân tân khổ khổ dùng 300 triệu oán khí làm oán khí đan, kết quả còn vô dụng đây, đều bị chó chết này ăn. Giang Ly sững sờ, sau đó trong đầu hiện lên chó chết này thôn phệ oán khí, kết quả dám dùng không có tràng diện. Sau đó Giang Ly một tay lấy đại cáp bắt tới, hỏi, ngươi ăn? Đại cáp gật đầu, khổ hề hề mà nói, ta cũng không biết kia là cái gì a, vừa đi thoáng qua một cái, thấy được liền liếm liếm, liếm liếm, ngươi liền cho liếm không có. Hắc Liên lần nữa bảo tẩu, Giang Ly một tay lấy đại cáp bắt tới, hỏi, sau đó thì sao, còn có hay không cái gì cảm giác? Đại cáp lệch ra cái đầu nghĩ nửa ngày, lắc đầu nói, giống như, không có cảm giác gì. Giang Ly nghe xong, trên trán đều là hắc tuyến, 300 triệu oán khí chế tác oán khí đan, kết quả chó chết này ăn về sau dĩ nhiên hiệu quả gì đều không có. Giang Ly ma sát lợi hỏi, ngươi lặp lại lần nữa, có hay không cái cảm giác? Đại cáp lắc đầu nói, không có cảm giác. Giang Ly hít sâu một hơi, nhìn về phía Hắc Liên nói, một người đánh nhiều không có ý nghĩa, là thời điểm để hắn kiến thức hạ cái gì gọi là hỗn đánh kép. Sau đó Giang Ly cùng Hắc Liên đồng thời động thủ, vừa đánh vừa mắng nói: 300 triệu, 300 triệu a, 300 triệu a, lão tử liều sống liều chết kiếm a, ta đánh chết ngươi cái chó chết. Ngoặc kép, Giang Ly cùng Hắc Liên trọn vẹn hành hung chó chết này một đêm. Cái này tài hoa hừ hừ thu tay lại, bất quá, không thể không nói, đại cáp chó chết này sức chiến đấu mặc dù không mạnh, nhưng lại da dày thịt béo. Giang Ly mặc dù không có hạ tử thủ, nhưng là sức lực cũng không nhẹ. Kết quả hàng này bị đánh thời điểm tiếng kêu rên liên hồi. Nhưng là một đêm qua đi, lại đầy đất nhảy nhót, sinh long hoạt hổ bộ dáng cái, căn bản không giống như là một đầu bị hành hung chó. Giang Ly cùng Hắc Liên nhìn nhau liếc mắt về sau, lần nữa động thủ, lại là hành hung một ngày. Kết quả nghỉ ngơi ngắn ngủi về sau, hàng này lại bắt đầu ngoắt ngoắt cái đuôi bốn phía tán loạn. Giang Ly cùng Hắc Liên nằm sấp tại trên ban công nhìn một màn này. Giang Ly cau mày nói: cái này chó có vấn đề à? Ta dùng cường độ đánh chết một đầu thiên tai cấp 5 ác ma cũng không có vấn đề gì. Nhưng là hàng này rõ ràng chỉ có thiên tai cấp 1. Lại y nguyên như vậy. Hắc Liên cũng cau mày nói: hoàn toàn chính xác có gì đó quái lạ. Bất quá hai tên gia hỏa nghiên cứu nửa ngày cũng không có phát hiện cái này chó có cái gì kỳ quái. Giang Ly rất buồn bực nhìn xem Hắc Liên hỏi: Hắc Liên, người tốt xấu cũng từng vô địch khắp thiên hạ qua, thế nào liền một con chó đều nhìn không thấu hả? Hắc Liên hai mắt một phen nói: ác ma chỉ là một cái lớn gọi chung, thật giống như nhân loại cái từ này đồng dạng, trong nhân loại lại phân làm người da đen, người da trắng, người da vàng, màu nâu nhân chủng chờ chút. Ác ma chủng loại so với nhân loại còn nhiều, mà lại không ngừng tại tiến hóa. Biến gì, người để ta đi đâu đều biết đi. Giang Ly thấy Hắc Liên đều nhìn không xuyên con chó này, dứt khoát cộp cộp miệng nói: cái này chó đã như thế kháng đánh, mà lại cũng không có gì khác tác dụng, về sau dứt khoát khi bao cát quên đi. Nói xong, Giang Ly liền cảm giác được nắm đấm của mình có chút ngứa ngáy. Đang muốn động thủ đâu, Hắc Liên bỗng nhiên bắt lấy Giang Ly nói: ai? Giang Ly buồn bực mà hỏi: làm gì? Hắc Liên có chút lúng túng ho khan một tiếng nói: tuổi thọ không nhiều lắm. Giang Ly đầu tiên là sững sờ, sau một khắc một thanh nắm chặt Hắc Liên quần áo cổ áo, kêu lên: cái gì? Lão tử tân tân khổ khổ kiếm oán khí lại không có. Hắc Liên cười khổ nói: ta cũng không nghĩ tới a, ta vốn cho rằng oán khí đan là cố định oán khí giá trị, sau đó dự định nhiều sản xuất điểm, đem những ác ma kia đều đề thăng tăng thực lực lên. Kết quả chế tác thời điểm phát hiện oán khí đan thượng tuyến phi thường cao, 10 triệu có thể áp đi vào, 100 triệu oán khí cũng có thể áp đi vào. Sau đó, Giang Ly phảng phất nghĩ đến cái gì, tranh thủ thời gian xem xét hỗn độn chi liêm, chỉ thấy phía trên oán khí đã chỉ còn lại không đủ 100 điểm. Nói cách khác, tuổi thọ của hắn đã không đủ một ngày. Giang Ly lập tức phát hỏa, gầm thét lên: ngươi làm thí nghiệm liền làm thí nghiệm, ngươi chẳng lẽ liền không thể chừa chút cho ta à? Người nhà liền muốn chết như vậy a? Hắc Liên một mặt lúng túng nói: ta cũng muốn a, bất quá làm thí nghiệm thời điểm quá nghiêm túc, sau đó ngươi hiểu được, ta hiểu em rể ngươi a. Giang Ly nhanh hỏng mất, hắn nghĩ hết biện pháp kiếm oán khí, kết quả còn không chờ hắn chính mình sóng đâu, thậm chí ăn giấc đều không có ngủ một hồi, kết quả hết rồi, toàn cũng bị mất. Giang Ly thật muốn điên, nếu như không phải hắn cùng Hắc Liên tuổi thọ là khóa lại, hắn thật cảm thấy hàng này chính là tới giết hắn, thật muốn một bàn tay chụp chết hắn. Hắc Liên cũng biết chính mình đối lý, vội ho một tiếng nói: cái kia, lần sau nhất định chú ý, lần sau. Chúng ta còn TM có lần sau à? Giang Ly nhanh phát điên. Vừa giết cái bán thần ác ma, vốn cho là mình có thể tiêu dao một hồi. Kết quả, Hắc Liên khổ hề hề mà nói. Đừng nóng giận, tuổi thọ không đủ, vẫn là nghĩ biện pháp gia tăng tuổi thọ đi. Giang Ly chính muốn nói gì đâu. Nguyên bản Thiên Mạt đang nhìn phim hoạt hình bên trên bỗng nhiên bắn ra một đầu tin tức. Đông Hải bên cạnh bên trên xuất hiện ác ma cánh cửa. Có khủng bố ác ma hiện thế. Giang Ly sững sờ, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đầu toàn thân lân phiến như cùng một cái to lớn ngư quái ác ma từ ác ma cánh cửa bên. Trong đi ra, ngửa mặt lên trời gào thét. Là ai? Giết nhi tử ta cùng cháu của ta. Ta có thể cảm nhận được bọn hắn trước khi chết tuyệt vọng. Là ai? Ra, ngươi không ra, ta liền giết sạch tất cả mọi người cho bọn hắn chôn cùng. Giang Ly xem xét, con mắt lập tức sáng lên, cười, nhếch miệng cười nói, đến thì tốt hơn, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,